Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, cổ hoàng dòng dõi gian tiệc rượu. Tỉnh lại loạn cổ chiến phủ. Vậy liền dựa vào Nguyên hoàng tử nói, lấy thực lực đến đặt vững người thắng con đường. Vạn Long Sao Trảm đạo giả ánh mắt khẽ nhúc nhích, hình như tại kiêng kỵ cái gì, hắn khoát tay áo một cái, ra hiệu phía sau một vị tuổi trẻ cổ sinh linh tiến lên, không thể tốt hơn. Trước cửa kỳ sĩ phủ, Vương Đằng nhìn sáu người cười cợt, tùy ý bọn họ ra tay kỳ sĩ phủ cửa. Không phải là tốt như vậy tiến, kha kha. Trận đầu liền do ta đến đây đi. Ngược lại không thầm nghĩ ở chỗ này còn có thể gặp gỡ Lam ma tộc gia hỏa. Vậy liền lại chảm một cái được rồi. Để lão nhân kia giơ chân cũng không sai. Yêu Nguyệt không nhàn nhạt mở miệng, tiến tới giữa trường, hắn thiên yêu thể bản nguyên bù đắp, phá sau mà lập nâng cao một bước, bây giờ chiến lực ở Đông Hoang Tuấn Kiệt bên trong cũng là đứng hàng đầu, trưởng lão chưa từng có thể đánh giết ngươi. Vậy liền do ta tới. Vị kia Lam ma tộc tuổi trẻ cổ sinh linh thần sắc hơi lạnh, chính là cái này. Cuồng đồ liên tiếp giết hắn hai vị tộc nhân, càng là đã kinh động tiên đài bí cảnh trưởng lão ra tay. Cũng bị hắn chạy ra ngoài hai người tranh đấu đối lập. Phủ giao thủ một cái chính là tới lạnh lẽo sát ý phốc. Đại chiến hơn trăm chiêu. Yêu Nguyệt không thân hợp thiên yêu dị tượng. Trong lúc vung tay nhấc chân thải hoa ngàn đạo. Yêu dị thần mang xuyên thủng núi cao. Miễn cưỡng đem Lam ma tộc kia cổ sinh linh xé rách, một quyền đánh nát đầu của hắn. Khiến cho đẫm máu, ta đến. Vạn Long Sao Trảm đạo giả phía sau. Một vị mọc da vảy tím, đầu mọc sừng rồng cổ sinh linh cất bước mà ra, hắn không thể nghi ngờ là cực kỳ gần kề hình người. Thấy rõ sự mạnh mẽ kia, hai cái sừng rồng uốn lượn, chảy xuôi dưới từng tia từng sợi ma tính hào quang, khiếp tâm hồn người, tựa hồ là cái khác với tất cả mọi người cổ tộc đây. Diêu Quang Thánh Tử cười, khẽ, từng bước một đi đến nó trước người, 108 đạo thần hoàn dơ lên cao. Rơi đầy trời thánh quang, hắn dường như thần chỉ vậy sán lạn, toàn bộ mái tóc đều hoàng kim xây đúc vậy lóng lánh, uẩn đãng sức mạnh đáng sợ. Diêu Quang Thánh Tử ra tay, mấy năm gần đây vẫn có nghe đồn nói hắn là Đông Hoang trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, thực lực của hắn tuyệt đối rất mạnh, chỉ là vẫn không lộ ra ngoài. Thật muốn khởi sướng cuồng đến, Yêu Nguyệt không cũng chưa chắc kềm chế được hắn. Đầu kia cổ sinh linh tựa hồ cũng lai lịch không nhỏ, sinh trưởng ra sừng rồng, khả năng có Vạn Long Sào huyết mạch. Giữa trường, các tu sĩ xì xào bàn tán, Đông Hoang vẫn là cá nhân đều xuất hiện lớp lớp linh địa, xưa nay chưa từng xuất hiện chân chính hoành áp đệ nhất nhân, mỗi một vị thiên kiêu đều rất mạnh mẽ, thực lực khó có thể phỏng đoán. Vạn Long Sào Trảm đạo giả tới đây lại là vì sao? Chỉ cần một cái kỳ sĩ phủ, liền có thể xúc động bọn họ sao? Vương Đằng trong lòng suy nghĩ, ánh mắt từ chân trời kia vô cùng chỗ cao thu hồi, vừa mới ở chân trời phương xa. Hắn cũng là nhận ra được một tia giải rác khí thế rất mạnh. Không biết đúng hay không là cổ tộc cường giả xoẹt xoẹt. Lâu chừng nửa nén nhang, giữa trường một mảnh vàng óng thánh huy lóng lánh. Thần hoàn dơ lên cao óng ánh, Diêu Quang Thánh Tử bình thản ung dung. Nhấc theo kia sừng rồng cổ sinh linh đầu đi trở về, bạch bào thanh tịnh vẫn chưa từng nổi lên một tia nhăn nheo, sinh linh cổ kia thực lực không thể nghi ngờ rất mạnh. Nhưng vẫn bại vong, bị hắn chém xuống đầu đến đây. Vị kia Vạn Long Sào Trảm đạo giả đã có chút dễ kích động, kia sừng rồng cổ sinh linh cũng là có hoàng tộc huyết mạch. Lại liền như vậy bị chém giết ngã xuống ở một vị nhân tộc thánh tử trên tay. Liên tiếp bại vong hai trận, ít nhiều khiến hắn có chút không vui, ha ha ha. Nhân tộc năm vực quả nhiên tàng long ngọa hổ, hôm nay mới được vừa thấy. Không uổng chuyến này, Vạn Long Sào Trảm đạo giả chậm rãi nở nụ cười. Bình phục xuống tâm tình, hắn lần này không phải là vì cùng loài người giao thủ mà đến. Không cần nổi giận. Những người trẻ tuổi cổ sinh linh chính là chết hết cũng không sao, chỉ cần mục đích của hắn đạt thành, vậy liền đầy đủ. Sau đó bốn trường, trừ bỏ Tử Phủ Thánh Tử cùng Vạn Sơ Thánh Tử đang huyết chiến ở ngoài, đều là nghiêng về một bên thế của Kim Sích Tiêu. Cơ Hạo Nguyệt trăm chiêu dư liền giết đối thủ. Ngược lại hai vị thánh tử gốc gác chênh lệch chút huyết chiến quá 300 chiêu mới đem đánh gục. Tự thân cũng là bị thương không nhẹ, cổ hoàng tử tự phong. Chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Nếu thật sự muốn hiện thế tranh đấu, không nói được cũng sẽ mất đi mấy cái hoàng tộc đây. Vương Đằng liếc mắt một cái sắc mặt tái nhợt. Vạn Long Sào Trảm đạo giả không nhanh không chậm nói câu. Dường như dao vậy dốc ở nó trên mặt lệnh thần sắc hắn đột biến, nguyên hoàng tử nói quá rồi. Có thể bao bọc đến hiện thế con cái cổ hoàng tự nhiên là cực kỳ tài năng xuất chúng. Đương nhiên sẽ không chết yểu ở trên đường thành đạo. Hắn sâu hít hai cái khí, miễn cưỡng kéo ra cái nụ cười. Thực sự không cái kia trở mặt lá gan vị này nguyên hoàng tử nhưng là xưng tên sát tinh. Trở về lúc liền chém Bạch Ngân Vương tộc một vị Trảm đạo giả, hắn tự nhận không có đại thành thực lực. Còn không muốn rất sớm chết yểu ở nơi này, lần này đến đây. Bất quá là đưa cho nguyên hoàng tử một phong thư. Ta Vạn Long Sào hoàng nữ đầu mối. Tổ chức một hồi cổ hoàng dòng dõi gian tụ hội. Thỏa thuận sau khi xuất thế sự tình. Hắn nói, trong lòng bàn tay xuất hiện một phong cổ thư. Chảy xuôi cổ xưa khí thế. Ấn có Vạn Long Sào hoa văn cổ hoàng dòng dõi gian tụ hội. Vương Đằng lông mày hơi động. Con cái cổ hoàng gian tụ hội. Cái này ngược lại cũng đúng có chút ý tứ, đầu ngón tay hắn chảy xuống một tia thần quang. Hóa thành rồng rắn uốn lượn mà lên. Trực tiếp đem kia cổ thư mang lại đây, nếu thư đã đưa đến. Vậy tại hạ liền xin được cáo lui trước rồi. Vạn Long Sào Trảm đạo giả đến cùng vẫn còn có chút kiêng kỵ, cười gượng hai tiếng liền nhấc lên ma vân chạy trốn hết cách rồi. Ở chỗ này trước mặt của nguyên hoàng tử, trong lòng hắn luôn có chút nhút nhát. Hai năm sau, ở cổ hoàng sơn gặp mặt, có chút ý tứ, chấm ngoặc kép, Vương Đằng ánh mắt đảo qua. Cổ trong thư vẫn là dùng thời đại thái cổ văn tự lấy Vạn Long Sào hoàng nữ giọng điệu mời hắn hai. Năm sau đi tới cổ hoàng sơn, cũng chính là bây giờ Tử Sơn. Tham dự con cái cổ hoàng gian tụ hội, hắn ánh mắt hơi trầm xuống. Này tụ hội địa điểm nhưng là có chút môn đạo. Cổ hoàng sơn, Tử Sơn, bên trong nghỉ lại cổ sinh linh nhưng là có lai lịch lớn dưới cái nhìn của hắn. Lần tụ hội này người khởi xướng hơn nửa không phải Vạn Long Sào. Hoặc là nói Vạn Long Sào chỉ là một trong số đó. Ở đổ thêm dầu vào lửa thôi, tiếp tục. Sau đó, hắn vung tay lên. Đem yêu nguyệt không sáu người đưa vào kỳ sĩ phủ, bên trong có thể giết rơi cùng cảnh cổ sinh linh. Tự nhiên có thể chứng minh thực lực của bọn họ, tuy rằng sau hai vị thánh tử chênh lệch chút. Nhưng trải qua chút đau khổ, chưa hề không thể trở thành một mình chống đỡ một phương cường giả, nương theo thí luyện tiếp tục. Càng ngày càng nhiều tu sĩ bị đào thải, thiên kiêu tên lượng nước quá lớn, ở một đất vẫn còn có thể. Phóng tới toàn bộ năm vực bên trong liền có chút không đáng chú ý, nhưng trong đó cũng là xuất hiện một ít thiên tư phi phàm tuổi trẻ cường giả. Đột xuất nhất chính là một vị nhấc theo lang nha bổng người man dợ. Nhục thân thể phách rất là mạnh mẽ, đủ để hoành áp đại năng cuối cùng. Chỉ có vẻn vẹn 300 người bị Vương Đằng tuyển chọn. Được vào phủ tu hành tư cách so với dĩ vãng thời điểm đều muốn ít. Nhưng chất lượng nhưng là vượt xa dĩ vãng. Đại thế đến tuyệt đối không phải nói ngoa, liền ngay cả Trung Châu Vương thể nhóm đều liên tiếp bị nghẹt, thua ở cùng thế hệ thiên kiêu trong tay, còn lại tự nhiên đều là bị đào thải. Hưu quạnh rời đi, sau một tháng Bắc Nguyên, loạn cổ qua Bích Địa Cung. Hiện tại nhưng là vô pháp mở ra, đem phủ đầy bụi ngàn năm. Hạc lão nhìn đã Trảm đạo Vương Đằng. Sửng sốt bên dưới có chút nói không ra lời, dù sao cũng hơi mất cảm giác. Tu hành mà, đột phá liền quen thuộc. Tuy rằng nhiều lần điểm nhưng dù sao cũng là hắn tuyển chọn mầm tiên. Này không vừa vặn chứng minh ánh mắt của chính mình à. Loạn cổ chiến phủ, cũng vẫn còn trong đế cung. Vương Đằng hơi trầm ngâm. Một cái hoàn chỉnh cực đạo đế binh. Tự nhiên là có cực cường lực uy hiếp thiên đế thánh kiếm, tuy rằng căn nguyên bất phàm. Tiềm lực vô cùng, nhưng đến cùng không có thần chỉ làm chủ. Vẫn còn là nửa phong ấn trạng thái, sẽ theo hắn tu vi tăng trưởng mà từng bước giải phong. muốn nghĩ hoàn toàn khôi phục sức mạnh. E sợ đến nhiều năm rồi, hiện tại cục diện đã thành như vậy sao? Cần cực đạo đế binh đến trấn áp. Tiên Hạc có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ cổ tộc xuất thế những năm này lại xảy ra biến cố gì? Cần cực đạo đế binh đến làm kinh sợ. Lo trước khỏi họa. Xung đột là không cách nào tránh khỏi. Chỉ có thông qua cường mạnh mẽ kinh sợ. Mới có thể làm người nhìn mà phát khiếp. Người yếu không có lựa chọn quyền lực. Vương Đằng lắc lắc đầu. Ở bất cứ lúc nào đều là như vậy, cực đạo đế binh chính là lớn nhất lực uy hiếp. Hắn 2 năm sau liền muốn đi tới cổ Hoàng Sơn đều là hoàng tộc dòng dõi. Gốc gác thâm hậu, không nói được sẽ sản sinh cái gì bất ngờ biến hóa, hắn chưa bao giờ làm không nắm chắc sự tình. Lần này cũng không ngoại lệ, vậy liền đi cổ Đế Sơn đi một lần đi. Năm đó chỗ kia bị phong cấm bí địa, người cũng nên nhận ra được rồi. Tiên Hạc thấy hắn tâm niệm đã định, cũng không nói thêm gì làm loạn cổ đại đế truyền nhân. Tự nhiên là có tư cách đi khống chế cực đạo đế binh, chỉ là bên trong thần chỉ thuận theo hay không. Liền xem bản thân hắn, năm đó liền nhận ra được. Chỉ là khi đó thực lực không đủ liền chưa từng tiến vào tìm tòi. Hôm nay liền đi tới một lần. Vương Đằng gật gù, hắn lúc trước cũng là nhận ra được chỗ kia bị loạn thiên bí thuật phong cấm khu vực, chỉ là khi đó thực lực kém chút, liền chỉ để lại chút hậu chiêu. Đem loạn thiên bí thuật kéo dài tới một phen, tránh bị người xúc động hiện nay. Dĩ nhiên chảm đạo, tất nhiên là có đủ thực lực. Ầm ầm ầm. Cổ chiến xa màu vàng bay lên trời. Tứ tượng lưỡng nghi vờn quanh, giơ lên cao điềm lành vạn đạo, buông xuống lọng tre từ trên vòm trời hoành áp mà qua. Phá tan tầng tầng biển mây, đi tới phương xa sau một canh giờ. Cổ Đế Sơn vẫn là năm đó dáng dấp như vậy. Trong đó chảy xuôi khí thế cũng không từng biến hóa, hắn một đường lên đỉnh. Đi đến lúc trước địa phương di lưu lại hư không màn tre vẫn còn. Chưa từng có người xúc động quá, loạn thiên bí thuật. Không thẹn với tên này a, Vương Đằng hơi cảm khái. Dựa vào cỗ kia không tên cảm ứng, chậm rãi xé ra bí thuật tre lấp đi vào một mảnh cổ xưa trong thiên địa, rào kéo kéo. Sóng lớn vỗ bờ. Đá vụn bắn tung trời, biển mây vô ngần, vòm trời vô lượng, cuồng phong mênh mông liên miên quá. Sóng xanh hiện ra hoa trăm ngày, ra một mảnh đứng vững thanh nhai dưới. Cổ xưa môn hộ bị đẩy ra, từ trong đó đi ra một bóng người, lúc trước truyền thừa thí luyện thanh nhai dưới. Vương Đằng hơi kinh hãi, chính mình dĩ nhiên thông qua chỗ kia đường nối lại trở về loạn cổ trong đế cung, hướng lên ngước. Nhìn. Liền có thể nhìn thấy năm đó thí luyện chi địa kia một ngôi mộ lẻ loi đứng lặng. Điểm điểm gió trời đi theo. Tịch liêu khó nói, rào kéo kéo. Sóng to kinh thiên. Thỉnh thoảng bắn lên cao trăm trượng đầu sóng. Dương kích trời cao mang theo tảng lớn tiếng rít. Chỗ này đại dương. Tựa hồ có chút không giống. Vương Đằng khẽ ồ lên một tiếng. Dường như nhận ra được cái gì, thân thể bay lên trời. Nhảy vọt đến giữa trời cao. Rõ ràng nhìn xuống mảnh kia thần hải gần như kéo dài đến khu này thiên địa cực hạn. Liền ngay cả này mới đứng vững thanh nhai. Đều chỉ là trong đó đột xuất một phần thôi, toàn thân thành chiến phủ hình. Thủy triều lên xuống, thời gian cũng sẽ hóa thành thần phù dáng dấp. Một người có hai bộ mặt, chẳng lẽ này toàn bộ đất trời đều là loạn cổ chiến phủ biến thành. Vương Đằng chậm rãi suy nghĩ. Khép lại hai con mắt. Theo cỗ kia trong cõi u minh liên hệ ở hộ ứng chợt. Khí chất của hắn thay đổi. Giữa hai lông mày mơ hồ thêm ra một vệt khó nói ma tính, cùng bá đạo tảng lớn hỗn độn sương mù buông. Xuống, chảy ra mà mở. Ở dưới chân của hắn kéo dài mà lên. Bao trùm vạn dặm biển mây ầm ầm ầm. Nương theo hắn khí thế không ngừng kéo lên. Toàn bộ đất trời đều rung động lên, từ trong thần hải vô ngần kia bắn ra ngàn vạn sợi óng ánh trời. Huy, đếm không hết điểm lành đoàn tụ, hóa thành từng bó hào quang chảy xuôi buông xuống, khí thế khủng bố ở bốc lên. Cổ xưa mà mạnh mẽ cỗ này vĩ lực xông lên tận trời. Chớp mắt xuyên thủng trên trời dưới đất, quét ngang hoàn vũ thập phương hoàng đạo pháp tắc đang thức tỉnh. Cực đạo chi uy lật úp thiên địa cùng thời khắc đó. Vô số tu sĩ mạnh mẽ bị giật mình tỉnh dậy sững sờ nhìn kỹ đạo kia xông lên tận trời khủng bố thần. Quang, đem vòm trời đều phá nát, thẳng vào hoàn vũ nơi sâu xa vạn long xáo, nguyên thủy hồ, hỏa lân động, hoàng kim quật, huyết hoàng sơn, thần tầm lĩnh cơ gia, khương gia, diêu quang thánh địa, trung châu hoàng triều chờ cực đạo thế lực đều là bị kinh động sáng lên từng chùm xuyên thủng hư. Không ánh mắt cái hướng kia, là Bắc Nguyên, vì sao ở chỗ đó sẽ có cực đạo khí thế dâng lên? Bắc Nguyên xưa nay chỉ xuất qua một vị đại đế, chính là năm đó loạn cổ đại đế. Vô số người đều rất nghi hoặc, chẳng lẽ là loạn cổ đế binh xuất thế rồi? Nhưng bọn họ cũng chỉ là suy đoán, cực đạo chi uy dâng lên, gần như đem nơi đó sán lạn thành óng ánh khắp nơi. Tựa như mặt trời ban trưa mắt sáng, nếu là không có đế binh bảo vệ, chính là thánh nhân cũng không cách nào dò xét trong đó. Chắc chắn sẽ nổ tung thành xương máu ở sức mạnh của cực đạo đế binh dưới biến thành cho bụi ta. Từng nghe Nguyên Dương tộc lão nói về, thiếu chủ cũng là nhân tộc loạn cổ đại đế truyền thừa. Chẳng lẽ là hắn tỉnh lại kia ngủ say cực đạo đế binh? Bắc vực thánh thành, trong túy tiên khuyết nguyên cổ cùng thánh hoàng tử ngồi đối diện nhau. Hơi nghi hoặc một chút nhìn kỹ Bắc Nguyên phương hướng tựa hồ toàn bộ bắt đầu. Có thể cùng Bắc Nguyên đế binh dính líu quan hệ, cũng chỉ có bọn họ Nguyên hoàng tử Vương Đằng không biết. Hắn hiện tại càng ngày càng thần bí. Ta lần trước thấy hắn, đều mơ hồ có loại cảm giác hư ảo, cũng không phải là chân thực, có chút sợ hãi. Thánh hoàng tử có chút chần chờ mở miệng, bọn họ bộ tộc này sinh hỏa nhãn kim tinh, có thể hiểu rõ rất nhiều huyền diệu, nhưng ở Vương Đằng trên người, hắn nhận ra được một loại sức mạnh kinh khủng, đang ngủ đông rất xa xôi, nhưng cũng chân thực tồn tại, thiếu chủ thiên tư ngang dọc. Nghĩ đến là ở tu hành loại bí thuật nào đó đi. Nguyên cổ ngược lại không làm sao lưu ý, không có phục hưng nguyên thủy hồ gánh nặng ở thân, cả người hắn cũng ung dung không ít. Tu vi không chỉ không có hạ xuống, ngược lại tiến cảnh phi phàm, lại đã nhiều ngày liền có thể thử nghiệm trảm đạo. Nói đến, người của Vạn Long Sào cũng từng tìm tới quá ta, đưa tới một phong thư, nói 2 năm sau ở Cổ Hoàng Sơn đem tổ chức một hồi Cổ Hoàng dòng dõi gian tụ hội, thương thảo sau khi xuất thế sự tình. Thánh hoàng tử nhíu nhíu mày, không có tiếp tục đề tài kia mà là nhắc lên Cổ Hoàng dòng dõi tụ hội một chuyện. Hắn không cái gì lo lắng, ngược lại chuẩn bị cùng Vương Đằng đồng thời dự tiệc. Sau 1 tháng Trung Châu, kỳ sĩ phủ quãng thời gian này tới nay, các thiên kiêu tuổi trẻ liên tiếp bày ra phong thái. Đột phá, giao thủ ngược lại cũng một bức tươi tốt thái độ, chỉ là một hồi đột nhiên xuất hiện phong ba bao phủ bát phương, náo động toàn bộ kỳ sĩ phủ một chỗ cổ xưa tiên phủ thế giới. Hiện thế rồi, tương truyền, phương thế giới này là tiên táng chi địa, nội bộ cùng rất nhiều đại đế cổ hoàng có liên quan tới chôn giấu có đại bí. Nhất thời liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, không chỉ là nhân tộc, liền ngay cả cổ tộc đều bị đã kinh động, không ít vương tộc đều hiện ra thân hình. Đến Trung Châu làm nhóm đầu tiên thăm dò tu sĩ đi ra lúc, mang đến tin tức không thể nghi ngờ là có tính chấn động, đây thật sự là một mảnh tiên táng chi địa. Cùng đại đế cổ hoàng có liên quan tới, tuy rằng nội bộ thế giới bạo phát dị thú náo động lớn, nhưng cũng không ngăn được nội tâm hừng hực các tu sĩ. Liền ngay cả thái cổ vạn tộc, đều có sinh linh ra tay, xông vào mảnh này cổ xưa thế giới ở trong mấy ngày nay. Tiên táng đồ bị xào đến một giá trên trời, một đường tăng vọt, quý nhất lúc từng đạt đến 10 vạn cân nguyên một tấm. Vô số tu sĩ cùng cổ sinh linh tranh cướp, có cực đạo thế lực trấn áp, bọn họ cũng không dám quá mức làm càn, vẫn là bé ngoan làm lên mua bán đáng tiếc. Tiên táng đồ tràn lan, đến cuối cùng gần như sắp nhân thủ một tấm, mà điều này cũng mang ý nghĩa tiên phủ thế giới sắp sửa gió tanh mưa máu. Ở Trung Châu các nơi tối thiểu có 10 mấy cái lối vào có thể vào tiên táng chi địa này bên trong. Rất nhiều thế lực lớn đều đến rồi. Không ai không nghĩ phần một chén canh ngon. Các sinh linh cổ càng thêm cuồng nhiệt. Đến cường giả nhiều vô số kể.